Chương 1594, Quỷ Quật. 1594 một chiêu lạt mềm buộc chặt, kiên định Lục Vân lựa chọn Ngân Tuyết quyết tâm, sau đó lại đi vì tinh môn đạt được Ngân Tuyết truyền thừa tu luyện. Đối với cái này Lục Vân đồng thời không có cái gì chống đối, dù sao hắn hiện tại vào tới tinh môn, liền xem như tinh môn đệ tử lúc trước Lục Vân tại tiên giới chủ trì đạo viện thời điểm, đã từng dùng qua thủ đoạn như vậy khích lệ môn hạ đệ tử. Tông môn có thể bồi dưỡng đệ tử, chỉ cần trong môn đệ tử có loại kia tiềm lực, liền có thể nhường hắn đạt được thích hợp cho hắn nhất, nhưng là đồng dạng trong môn đệ tử cũng cần vì tông môn mưu cầu lợi ích. Dạng này, mới là một cái tốt tuần hoàn. Nhưng từ nơi này, Lục Vân cũng có thể nhìn ra, A Chức cũng không có đem Lục Vân nội tình cùng với hắn rất nhiều chuyện nói cho Tinh Trần. Tinh Trần biết đến, cần phải chỉ là Lục Vân cái kia cái gọi là thoát khỏi vận mệnh mà nói rồi. Lục Vân cười cười, liền đem Ngân Tuyết thu hồi, sau đó quay người lại rời đi bảo khố rồi. Lục Vân vô danh động phủ bên trong, Lục Vân tiếp tục bế quan, bất quá lần này, hắn không phải tu luyện Nguyên Thủy Hồng Mông truyền thừa cùng với Hám Long Kinh, mà là tu luyện hồn binh. Tam Thiên Hồn Đạo mặc dù là đệ tứ giới bên trong cấp thấp nhất hồn lực tu hành pháp, nhưng là một cái dầu cao vạn kim. Mỗi cái tông môn, phe phái đều có không giống nhau hồn lực tu hành pháp, nhưng là những này hồn lực tu hành pháp bên trong cường đại nhất bát đại phái chạy, bắt đầu từ bát đại hồn binh bên trong lưu truyền tới ta mở loại pháp. QNZ chỉ có tu luyện cái này ta mở loại phái chạy pháp, mới có thể sử dụng tương ứng hồn binh. Đương nhiên, phàm là QNZ có ngoại lệ Tam Thiên Hồn Đạo chính là hồn đạo trong tu hành dầu cao và kim, tu hành Tam Thiên Hồn Đạo người, có thể tu luyện bất luận một loại nào hồn binh. Cho nên hiện tại rất nhiều tá đạo trong tông môn, đều lấy Tam Thiên Hồn Đạo làm cơ sở pháp. Tinh môn bên trong có tam đại hồn binh truyền thừa, huyền binh pháp, tiêu giao pháp cùng với cốc nguyệt pháp. Ngân Tuyết cũng không phải là tinh môn hồn binh, nhưng nếu là Lục Vân có thể vì tinh môn đạt được Ngân Tuyết pháp lời nói, tinh môn thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt một mảng lớn. Ngân Tuyết bên trong có tam đại tuyết cảnh, sơ tuyết cảnh, thịnh tuyết cảnh cùng với mộ tuyết cảnh, bất quá cái này tam đại tuyết cảnh đều là lưu vu biểu diện đồ vật, chân chính lợi hại, cờ nở Ngân Tuyết pháp mới có thể mở ra. Lục Vân lấy tam thiên hồn đạo nhập môn Ngân Tuyết, 10 phần tùy tiện liền mở ra cái này tam đại tuyết cảnh, đây chính là liền lúc trước bị Tinh Trần tiêu diệt cái kia tông môn trưởng giáo, đều chưa từng có được năng lực. Nhưng Lục Vân lại vẫn chưa đủ cái này tam đại tuyết cảnh. Tinh Trần biết ta cùng Thông Thiên Kiếm Đảo có giao, cho nên để cho ta đi Thông Thiên Kiếm Đảo nhìn xem, bất quá ta vẫn là đi trước bỗng chốc bị Tinh Trần tiêu diệt cái kia tông môn, lại nói cái kia tông môn là kiếm tộc thành lập nghĩ như vậy. Lục Vân đứng dậy, đi ra vô danh động phủ. Phi phàm sư đệ Lục Vân mới vừa đi ra động phủ, liền gặp được Tinh Vô Lượng chạm mặt tới, lúc này hắn toàn thân cao thấp vui mừng hớn hở, trong tay càng là nhiều hơn một căn ngắn màu bạc côn. Đồng dạng là một kiện hồn binh. Bát đại hồn binh bên trong, ngoại trừ đư nở dê ha nở dê thứ nhất huyền binh tháp chính là hình cái tháp bên ngoài, còn lại 7 đại hồn binh đều là một căn dài 3 thước đoạn côn. Chúc mừng sư huynh thành tựu chân chính tông sư, đồng thời thu hoạch được hồn binh, Lục Vân cười ha ha một tiếng. Nói đến cũng may mà Dược Tôn đại nhân, hắn dùng một loại kỳ diệu trận thế, đem tâm cảnh của ta tăng lên tới cảnh giới tông sư. Tinh Vô Lượng đi vào Lục Vân trước mặt, cười hì hì nói, sau đó hắn hướng phía Lục Vân nháy một cái con mắt, phong sư đệ ngươi thật đúng là lợi hại, thái thượng thất phẩm liên đều bị ngươi luyện thành đan dược, bất quá chuyện này ngươi ngàn vạn không thể lộ ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Lục Vân khẽ giật mình. Ngươi có thế luyện thái thượng thất phẩm liên, liền có thể luyện chế mặt khác một chút cấm kỵ linh căn, mở ra danh sách cường giả đều sẽ ngấp nghé, cho nên chuyện này bị Dược Tôn đại nhân ôm lấy, bất quá ta cùng ngươi giao hảo, cho nên Dược Tôn đại nhân đem chuyện này nói cho ta biết, để cho ta chuyển đạt cho ngươi. Tinh Vô Lượng thần bí hề hề nói ra. Lục Vân khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Thuật đạo chưa tại đệ tứ giới bên trong phổ cập, nhưng lại có thể thôi diễn vạn vật. Đây quả thật là đáng giá mở ra danh sách cường giả ngấp nghé. Đúng rồi, gần nhất ngươi QNZ không muốn ra khỏi cửa rồi, Phỉ Thúy Sơn Tinh Lăng không tuyên bố muốn đánh ngươi, vì Tinh Lam sư tỷ đòi lại mặt mũi. Tinh Vô Lượng lại lần nữa nói ra. Liền, cũng bởi vì ta không có nhường Tinh Lam tiến động phủ của ta môn, hắn liền muốn đánh ta cho Tinh Lam xuất khí. Lục Vân có chút thở không hiểu rõ cái Tinh Lăng không kia dòng điện nào rồi. Cái này nếu để cho Tinh Lam vào cửa mới có thể xảy ra chuyện đi. Vậy hắn làm sao còn chưa tới? Lục Vân hỏi. hắn đây không phải không tìm được ngươi ở đâu sao ngươi động phủ này, nếu không phải là ta đến hỏi sư tôn, chỉ sợ còn tìm không thấy đâu. Tinh Vô Lượng cười khổ một tiếng, ai sẽ đem động phủ đặt ở cái này rừng núi hoang vắng. Cũng là đệ tứ giới sinh linh không tu linh khí nguyên khí loại hình, nếu không chốt như vậy chính là một mảnh tuyệt địa rồi. Hắn giúp Tinh Lam xuất khí, Tinh Lam không có nói cho hắn biết ta ở đâu. Lục Vân hơi kinh ngạc. Không có Tinh Lam sư tỷ ngược lại là đem Tinh Lăng không treo ngược lên đánh cho một trận, sau đó Tinh Lăng không giống như càng thêm ghi hận ngươi rồi. Lục Vân, ta hồn lực QNZ đạt tới tông sư cấp rồi, hiện tại đang muốn đi ra ngoài lịch luyện, cùng một chỗ Lục Vân không thèm mở để ý những cái kia việc vặt, sau đó nói với Tinh Vô Lượng. Đối với đệ tứ giới, Lục Vân vẫn là dị thường xa lạ, cho nên hắn cờ ân nở một cái dẫn đường Tinh Vô Lượng này một mực tại đệ tứ giới bên trong lịch luyện, mang lên hắn cần phải sẽ khá hơn một chút. Dạng này cũng tốt, Tinh Vô Lượng nhãn tình sáng lên, dạng này liền có thể tránh Tinh Lăng không rồi. Lục Vân sắc mặt hơi đen một cái, ngươi đã cảm thấy ta nhất định sẽ bị Tinh Lăng không đánh. Tinh Lăng không nhưng mà năm đó Tinh Môn thủ tịch đệ tử, nếu không phải là Tinh Lam sư tỷ hoành không xuất thế, hiện tại hành hung Tinh Môn đệ tử, hẳn là Tinh Lăng không mới đúng. Tinh Vô Lượng giải thích nói, mà lại Tinh Lam sư tỷ đánh Tinh Lăng không thời điểm, hắn từ trước tới giờ không hoàn thủ, hẳn là hắn đã sớm biết Tinh Lam sư tỷ chân thân, thủ tịch đệ tử tên tuổi cũng là hắn cố ý nhường ra. Nha! Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, chúng ta ra ngoài đi đúng, năm đó Trần Tôn từng tiêu diệt một cái tông môn, cái này hồn binh ngân tuyết chính là từ cái kia trong tông môn có được, ngươi cũng đã biết là tông môn nào, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi không sẽ chọn hồn binh không phải là ngân tuyết ta. Tinh Vô Lượng con mắt trừng lớn. Đu nờ dê, chính là ngân tuyết. Lục Vân lung lay trong tay ngắn màu bạc côn. Tuyết kiếm tông Tinh Vô Lượng mười phần dứt khoát nói ra, cái này tông môn cũng không phải là tá đạo tông môn, mà là một cái kiếm tộc tạo dựng lên kiếm tông. Ta cũng không biết Trần Tôn Đại Nhân vì sao muốn tiêu diệt Tuyết Kiếm Tông, bất quá ngươi phải muốn đi Tuyết Kiếm Tông di tích tìm kiếm ngân tuyết truyền thừa lời nói. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, nơi đó đã biến thành một mảnh quỷ quật. Tinh môn tại nơi đó đã hao tổn 10 tôn hư vô giới tôn, cuối cùng bất đắc dĩ mới từ bỏ tìm kiếm ngân tuyết truyền thừa. Tinh Vô Lượng lắc đầu, quá nguy hiểm, so đế tôn mộ còn nguy hiểm vô số lần. Ô Lục Vân trầm ngâm một chút. Tinh Trần Cu Nở Dê xác thực không có nhường Lục Vân tiến về Tuyết Kiếm Tông gì chỉ, mà là nhường hắn đi Thông Thiên Kiếm Đảo, hoặc là dứt khoát đi kiếm tộc nhìn xem. Nàng không nói cho ta Tuyết Kiếm Tông ba chữ này, là không muốn để cho ta đi mạo hiểm, nhưng là Tuyết Kiếm Tông tại sao lại biến thành quỷ quật đâu, hẳn là năm đó Tinh Trần tiêu diệt Tuyết Kiếm Tông, cùng cái này có quan hệ. Lục Vân cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ quỷ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.